Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Sở đầu quyền lợi. Trong thang máy, Teresa khoanh tay, tựa vào bên trái trên vách tường, phồng má nhìn xem đối diện Michiray, một bộ ngươi không cho ta giải thích ta liền tức giận dáng vẻ. Nhìn xem Teresa bộ dáng khả ái, Michiray có chút mỉm cười. Thang máy nhanh đến, ngươi dự định một mực nhìn ta lom lom như vậy sao? Hạm trưởng, ta phát hiện ngươi bây giờ lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả học viên trưởng mệnh lệnh cũng dám không nhìn. Teresa khoanh tay để tay xuống dưới, biến thành chống nạnh tư thế, khiển trách. Đệ nhất thế giới đáng yêu lời nói ta làm sao dám không nhìn đâu. Michiray nhìn xem Teresa, lộ ra biểu tình giống như cười mà không phải cười. Chỉ bất quá cái này dù sao cũng là ta. Hơn nữa người biết cũng không có chỗ tốt. Ta chính là hiếu kỳ. Hạm trưởng mau nói cho ta biết đi. Teresa màu xanh da trời đôi mắt lóe ra tia sáng. Khát vọng nhìn xem Michiray. Một mặt bát quái xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem Teresa dáng vẻ, Michiray có chút nhức đầu vuốt vuốt ấn đường, nhìn nàng cái này tấm truy vấn ngọn nguồn tư thái. Nếu như ta không ở nơi này nói cho nàng, vạn nhất nàng ngày thứ hai vụng trộm đi theo ta, vậy coi như quá tệ, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nàng buộc lại, để nàng ngày mai không nên quấy rầy ta. Nghĩ như vậy, Michiray ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhìn về phía Teresa. Teresa, nếu như ngươi thật muốn biết lời nói cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Cho ta sở đầu ngươi quyền lợi. Nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Michiray trên mặt nở rộ một cái nụ cười sán lạn, phảng phất tháng năm gió lay động dương liễu. Lại phảng phất sóng gợn lăn tăn mặt hồ, yên tĩnh bên trong lóng lánh tia sáng. Teresa nhìn thấy Michiray dáng tươi cười, đầu tiên là thất thần một giây, sau đó một tay chống nạnh, tay phải chỉ vào hắn, thở phì phò nói ra: "Hạm trưởng, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám đưa ra như thế vô lý yêu cầu, là nghĩ lĩnh giáo hô mu đá bay sao?" Mặc dù là sinh khí, nhưng là Teresa tròn trịa mặt nâng lên đến, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Đinh, đúng lúc này, thang máy đến mục đích, phát ra một tiếng thanh thúy vang động, từ từ mở ra. Teresa, muốn biết người khác bí mật, liền cần nỗ lực chờ giá trị đại giới không phải sao? Đương nhiên, người có thể cự tuyệt, dù sao thời gian còn có rất nhiều, đầy đủ ngươi đến suy tư. Michiray thanh âm yên lặng, trong mắt lóe ra tinh mang, trong lòng suy tư, mặc dù cho Teresa uống xong một bình mê man dược tề, hoặc là để Otto đưa nàng giam lại đều là lựa chọn tốt. Nhưng là làm như vậy ta sẽ không đạt được bất luận cái gì ích lợi. Lấy Teresa năng lực tình báo, sớm muộn sẽ biết ta làm sự tình, giấu giếm là không gạt được. Không bằng thừa cơ đưa ra yêu cầu, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Hừ, hạm trưởng ngươi vậy mà uy hiếp ta. Ngươi cái này chết la lị khống. Thân là St. Freyer học viện học viên trưởng, cực đông chi bộ tổng chỉ huy. Ta là không thể nào đáp ứng như ngươi loại này nhàm chán yêu cầu. Teresa hừ nhẹ một tiếng, một mặt ngạo kiều trừng mắt Michiray. Có đúng không? Quên đi, Michiray một bộ không quan trọng dáng vẻ, trực tiếp xoay người, muốn đi ra thang máy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay bị giữ chặt. Quay đầu lại, Michiray phát hiện Teresa một mặt đỏ bừng, nhăn nhó lôi kéo cánh tay của hắn. Nhỏ giọng nói, hạm trưởng, chờ một chút, nếu như ngươi nói cho ta ngươi cùng ra ra ở giữa sự tình. Còn có ngươi trên thân có quan hệ bắt chước ngụy trang bí mật. Đáp ứng ngươi cũng không phải không thể. nhìn xem Teresa trên đỉnh đầu lên tới 85 độ thiện cảm. Michiru khóe miệng toét ra, lộ ra răng trắng như tuyết, sờ lên đầu của nàng. Thành giao, a, hạm trưởng, ngươi làm sao đột nhiên liền? Teresa hốt hoảng ôm đầu. Hiện tại đây là quyền lợi của ta, không phải sao? Michiray nở nụ cười hỏi lại, không có giống dĩ vãng như thế răn dậy Michiray. Teresa luôn lay đầu, quyệt miệng, có chút bất mãn nói ra. Thật là hạm trưởng, mỗi ngày chỉ có thể cho ngươi sờ một lần. Không phải vậy thật sẽ không cao. Teresa lúc nói lời này, như búp bê trên gương mặt lộ ra tiểu nữ hài hờn dỗi đồng dạng vẻ mặt. Hơi nhếch lên phấn nộn bờ môi phối hợp da thịt tuyết trắng, để cho người ta có loại không nhịn được muốn hôn một cái xúc động. Manh hóa Michiray tâm, trường cao có làm được cái gì? Dài không cao Teresa mới là đệ nhất thế giới đáng yêu a. Michiray lại vuốt vuốt Teresa đầu, lộ ra cưng chiều dáng tươi cười. Hừ, Teresa sắc mặt so vừa rồi càng đỏ. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hạm trưởng, ngươi nói với ta những thứ này khẳng định là muốn lấy lòng ta. Thừa cơ như sờ đầu của ta, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Còn có, ngươi còn không có nói với ta ngươi ngày mai muốn làm gì. Thời gian có chút không còn kịp rồi. Trên đường nói đi, Michiray đem Teresa lôi ra thang máy, hướng Sirin chỗ căn phòng đi đến. Đơn giản tới nói. Ta ngày mai muốn làm, chính là buổi sáng bồi phu hua chơi game, giữa trưa bồi Himeko uống rượu, ban đêm đi ăn mây cùng Bronia làm cơm. A, Teresa kinh ngạc nhìn qua Michiray, nháy nháy mắt, biểu lộ biến thành có chút thất vọng. Đây không phải chuyện rất bình thường à, không nghĩ tới hạm trưởng bí mật lại là cái này, làm hại ta trắng mong đợi. Nhìn xem Teresa dáng vẻ. Michiray sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nhịn không được cười lên. Thật sự là quá đơn thuần. Chẳng lẽ nàng không biết nam nữ hai người một chỗ liền xem như hẹn hò à? Sớm biết nàng là cái phản ứng này, ta vừa rồi trực tiếp giải thích liền tốt. Cái kia hạm trưởng bắt chước ngụy trang năng lực lại là làm sao tới? Ngay sau đó, Teresa lại nghĩ tới một sự kiện. Dò hỏi, đó là bởi vì ta có được đệ nhất God Key Voi Wan Giang. Làm sao có thể? Đệ nhất God Key rõ ràng là ra ra binh khí. Teresa ngơ ngác nhìn qua hắn, trong mắt lóe ra không dám tin. Liên quan tới điểm này, chúng ta sẽ lại giải thích. Bởi vì chúng ta đã đến, lộ ra một cái khó lường dáng tươi cười. Michiray đi đến Sirin chỗ nơi cửa phòng. Gõ cửa một cái, đem đại môn mở ra. Suy, hơi nước phun trào thanh âm vang lên. Michiray cùng Teresa đi vào, để Sirin đại nhân đợi lâu. Hơi khom người, Michiray nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, tay phải nâng gương mặt, trong mắt màu vàng óng bên trong lóe ra lạnh lùng, lộ ra buồn bực ngán ngẩm Sirin. Cung kính nói ra, nhân loại, ngươi để cho chúng ta 4 phút, bất quá xem ở ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn phân thượng. Ta liền không truy cứu. Sirin đầu hơi dơ lên, nhìn về phía Michiray bên người Teresa, đối với nàng vẫy vẫy tay. Teresa thân thể phảng phất bị một cái bàn tay vô hình khẽ động. Cấp tốc đi vào Sirin trước mặt, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay. Sirin ôm lấy Teresa trắng như tuyết cái cằm, lộ ra một cái yêu nhã bên trong mang theo vui vẻ dáng tươi cười. Tóc trắng mắt xanh tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt, trên người ngươi hô cai hương vị vẫn là như vậy làm cho người quen thuộc. Gia nhập ta trận doanh đi, ta sẽ cho ngươi ưu đãi, để ngươi trở thành ta đặc biệt nhất tôi tớ. Ta cự tuyệt, Teresa vẻ mặt kiên định. Đôi mắt bên trong lóe ra không thể lay động, thật là một cái quật cường tiểu cô nương, bất quá đáp án này ta đã chán nghe rồi. Ngươi cũng không phải là ô uế bẩn thỉu nhân loại, trong cơ thể của ngươi có được Hokaibis cao quý huyết dịch. Ngươi là thuộc về ta bên này. Đã ngươi không đáp ứng, ta không thể làm gì khác hơn là dùng chút thủ đoạn. Tỷ như nói đưa ngươi trong cơ thể Hokaibis tế bào hoàn toàn kích hoạt. Sirin ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng là ẩn chứa trong đó ý tứ lại làm cho Teresa sắc mặt biến. Ngươi điên rồi. Không, ta không điên, chẳng bằng nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm ơn ta. Sirin nở nụ cười, đầu ngón tay xẹt qua Teresa gương mặt. Michiray ở một bên, nhìn xem Sirin đỉnh đầu 170 độ thiện cảm. Ánh mắt lấp lóe. Teresa đến để Sirin độ thiện cảm tăng lên 10. Nếu như đem Teresa biến thành Hokaibis, Sirin độ thiện cảm tăng lên hội càng nhiều. Nhưng là hắn không cho phép Sirin ép buộc Teresa làm chính mình không thích sự tình. Sirin đại nhân, mở to miệng, Michiray đang muốn ngăn lại Sirin. Đúng lúc này, suy, đại môn mở ra, một tên có được tóc vàng nam tử tuấn Mỹ, mang theo hai tên mỹ mạo Valkyrie đi đến. Hokai nữ vương đại nhân, người nghĩ đối với ta đáng yêu cháu gái làm cái gì đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.